Chương 1851, Nữ quan 51. Bận bận rộn rộn đảo mắt 3 tháng đi qua, Bạch Song Song cũng có chút thói quen cái này bận rộn cuộc sống. Một ngày này, Bạch Song Song tiếp đãi một cái đại quan, kinh thành Kinh Triệu Doãn Vương đại nhân. Sự tình nguyên nhân là gần nhất kinh thành xuất hiện một cọc kỳ quái giết người án, tháng gần nhất, kinh thành liên tiếp có người không minh bạch bị trảm thủ chết đi. Kinh Triệu Doãn phái người toàn kinh thành điều tra, chính là cha không ra đến để hung thủ là ai, cũng tìm không ra bị hại người ở giữa liên hệ chỗ, nhưng là những này người tử trạng giống nhau như lúc, đều là bị người dùng lợi nhận trực tiếp tức mất đầu. Như thế chỉnh tề chết kiểu này, nhất định là đồng nhất cái hung thủ gây nên, nhưng là hung thủ này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm không thấy dấu vết, tại lâu cha vô công sau, Kinh Triệu Doãn hoài nghi việc này thị phi nhân chi vật này gây nên. Kinh Triệu Doãn quản toàn bộ kinh thành trị an cùng các loại sự vụ, này ma quỷ tác loạn án tử, hắn cũng không ít gặp được, nếu hoài nghi là phi nhân loại cái gọi là, Kinh Triệu Doãn liền thói quen tính tìm đến Pháp Lâm Đại Sư đến. Kết quả Pháp Lâm Đại Sư không gặp đến, lại bị mang theo gặp một cái tiểu cô nương, mặc dù biết những này người tài ba dị sĩ nhóm không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là Bạch Song Song dáng vẻ, vẫn là quá mức non nớt làm cho người ta không thể tin được. Nhìn đến Bạch Song Song cái nhìn đầu tiên, Kinh Triệu Doãn phản xạ tính hỏi ra một câu, Bạch cô nương, ngươi trưởng thành sao? Bạch Song Song mỉm cười, thuận miệng địa chuyện, đại nhân xem ta tướng mạo thực non, kỳ thật lao thân đã 80 tuổi, bất quá là tu luyện pháp môn khác biệt người bên ngoài, cho nên thoạt nhìn rất tuổi trẻ mà thôi. Kinh Triệu Doãn lập tức cảm thấy kính nể, lập tức đoan chính thái độ, nguyên lai là vị lao tiền bối, là bản quan thất lễ, bản quan lần này đăng môn, là có chuyện muốn nhờ. Bạch Song Song vẫy tay, nhất phái thần bí cao nhân khí chất, đại nhân tiến đến làm chuyện gì ta đã biết được, đại nhân thỉnh trở về chậm đợi tin tức, nhiều nhất 4 ngày, việc này ta nhất định vì đại nhân giải quyết. Kinh Triệu Doãn cái này là thật giật mình cũng còn chưa nói là chuyện gì đâu, cao nhân liền đã biết, quả nhiên là pháp lực cao thâm A đưa đi bị lừa dối mây mù dày đặc Kinh Triệu Doãn. Bạch Song Song quay đầu nhìn ở một bên nghẹn cười Sài Thanh Đích, bất đắc dĩ nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, nghẹn không khó chịu. Phốc ha ha ha, cái này Kinh Triệu Doãn cũng quá dễ lừa gạt đi, lại tin, đại nhân ngài cũng là quá có thể lừa dối. Rõ ràng là Vương Nhất Long bọn họ mấy người sớm tìm hiểu ra tới tin tức, bị ngài biến thành giống như có thể biết trước đồng dạng. Còn 80 tuổi, ha ha ha, đại nhân nếu là 80 tuổi, ta đây chính là hơn 100 tuổi lão công công, ta đều không biết đại nhân ngài lúc nào như thế sẽ lừa dối người. Bạch Song Song bưng chén trà lắc đầu cười khẽ, ta cũng là bất đắc dĩ, vị này Kinh Triệu Doãn đại nhân, nháy mắt. Xem ta ánh mắt chính là trước mặt người này niên kỷ quá nhỏ không đáng tin, ta chính là cường điệu bao nhiêu lần ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thật có thể bắt quỷ cũng vô dụng. Người đều là đối vào trước là chủ ấn tượng đầu tiên phi thường khắc sâu, dù sao chúng ta làm việc cũng chưa dùng tới hắn, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi, đem hắn lừa dối đi, ta cũng rơi vào cái thanh tịnh. Nói giỡn về nói giỡn, Bạch Song Song vẫn là đem cái này vụ án để ở trong lòng, hôm đó liền rời đi Hoàng Giác Tự. Đi trước kinh thành phát sinh án mạng địa phương xem xét, Vương Nhất Long phụ trách dẫn đường. Vương Nhất Long thứ nhất mang theo Bạch Song Song đến địa phương chính là kinh thành náo nhiệt nhất phồn hoa khu náo nhiệt. Vương Nhất Long hướng Bạch Song Song giải thích, thứ nhất vụ án phát sinh địa phương là ở cái này náo nhiệt nhất khu náo nhiệt. Nghe nói lúc ấy chết là cái giết heo đồ tể, hắn là đến cho tiểu lâu đưa thịt, lúc trở lại tại ven đường ăn bát hoành thánh. Lúc ấy kia đồ tể chính cúi đầu ăn hoành thánh. Sau đó hắn liền tại trước mắt bao người, trong nháy mắt thân thủ chia lịa, không có bất kỳ người nào nhìn đến kẻ hành hung là ai, tất cả mọi người nói là quỷ làm. Sau Vương Nhất Long lại dẫn Bạch Song Song đi một chỗ tiểu lâu, thứ hai chết người là cái phú gia công tử, lúc ấy đối phương đang tại trong tiểu lâu mặt cùng bằng hữu ăn cơm, người chết đang cùng người chơi đoán số đâu, đầu đột nhiên liền rơi. Kia máu phun khắp nơi đều là, chung quanh vài bàn khách nhân đều bị liên lụy. Đem tiểu lâu trong người đều sợ choáng váng, nghe nói cùng người chết chơi đoán số người bị phun một đầu gương mặt máu, hôm đó liền dọa bị bệnh, đến bây giờ đều còn không dậy được đâu. Đệ tam chết người là cái nông phu, đang tại ruộng làm việc thời điểm chết, bởi vì chung quanh không ai, đáng chết người là qua hơn nửa ngày mới bị trong nhà người phát hiện. Cái thứ tư chết là cái trong thanh lâu khách làng chơi, mới từ thanh lâu đi ra, tại cửa ra vào chết, thứ năm chết là cái ma bài bạc. Nghe nói là thua cuộc tiền, muốn kéo nữ nhi đem nàng mua đi thanh lâu, kết quả đi đến nửa đường đầu liền liền rơi. Trước mắt chỉ có cái này 5 cái người chết, ta cùng các huynh đệ cẩn thận điều tra qua, 5 người này chớ nói có quan hệ, lẫn nhau cũng không nhận ra, trước giờ cũng không có sinh ra qua bất kỳ nào cùng xuất hiện. Bởi vì người chết chết quá mức quỷ dị, Kinh Triệu Doãn đem thi thể mang về nha môn sau, không có làm cho người ta lĩnh trở về, mà là vẫn lưu lại phòng xác, thuận tiện tùy thời xem xét. Cái này mấy chỗ người chết địa phương đều vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, có cái gì âm quỷ vật hơi thở cũng đều bị tách ra, căn bản tìm không thấy dấu vết. Bạch Song Song lại đi Kinh Triệu Doãn nha môn, chuẩn bị đi nhìn một chút thi thể, tuy rằng có thể dùng ẩn thân phù âm thầm xem xét, bất quá có thể đi đường ngay Bạch Song Song cũng không muốn lén lén lút lút, trực tiếp cho Kinh Triệu Doãn Vương Đại Nhân xuống bái thiếp đến cửa. Vương Đại Nhân hai ngày nay đang vì án tử sự tình đau đầu đâu, nghe nói cao nhân tới, lập tức đích thân đi ra nghênh đón, nghe Bạch Song Song nói muốn xem xét người chết, còn tự mình cùng đi nhìn thi thể. Trên đường Vương Đại Nhân còn cho Bạch Song Song giải thích, nói đến bản quan hoài nghi những này người chết là quỷ vật tác loạn cũng là bởi vì những này người chết thi thể rất kỳ quái, rõ ràng chết rất lâu, lại hoàn toàn không thối giữa không lạ, cùng mới người chết đồng dạng, phi thường quỷ dị. Nói chuyện, Bạch Song Song đã thấy được cái này 5 cái chết phi thường quỷ dị người chết, 5 cái người chết bị xếp thành một hàng, đặt tại 5 cái trên tấm ván gỗ, trên người đều đang đắp mong đến trên đầu vải trắng. Bạch Song Song vén lên 5 cái người chết trên người vải trắng, 5 cái người chết đầu cũng đã bị khâu trở về trên thân thể. Quả thật như Kinh Triệu Doãn theo như lời đồng dạng, người chết thi thể không thối giữa không lạ, trông rất sống động, bởi vì chết quá nhanh, người chết thậm chí không có cảm giác đến thống khổ sợ hãi, trên mặt biểu tình còn dừng lại trước khi chết một khắc kia. Bạch Song Song tại cái này 5 cái trên người người chết, cảm nhận được phi thường cường đại âm khí, đưa tay sờ sờ người chết cổ. Có sắc bén không khí tại miệng vết thương lưu luyến không tiêu tan, là kiếm khí. Kinh Triệu Doãn nhìn xem Bạch Song Song quan sát thi thể, tiểu thầm nghĩ, Bạch cô nương, ngươi nhìn ra bọn họ là chết như thế nào sao? Bạch Song Song nhẹ gật đầu, 5 người này chết đích xác không bình thường, bọn họ là bị người dùng kiếm khí cự ly xa giết chết, kiếm khí thu phát vô hình. Cũng khó trách không người phát hiện hung thủ là ai, bởi vì hung thủ căn bản không cần đến tới gần người chết. Thanh kiếm này hẳn là một phen chôn cùng dùng cổ kiếm, âm khí rất nặng, nặng đến kiếm khí bên trong cũng xen lẫn nồng đậm âm khí, lúc này mới dẫn đến bị kiếm khí giết chết người chết thi thể không thối giữa không lạ.